Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1259, tiến vào. Thật sự tiến vào Ngũ Tuyệt chi địa, người ta tấp nập, đâu đâu cũng có tu sĩ, cảnh giới gì đều có, hạng người gì đều có. Tam Quỷ Thiên Âm xuất hiện sau đó, ở đây không ít người đều đổi sắc mặt, thậm chí liền những cái kia lúc đầu chỉ là dự định nhìn người xem náo nhiệt, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Ai cũng không biết Tam Quỷ Thiên Âm có thể hay không đột nhiên bộc phát. Một khi Tam Quỷ Thiên Âm đột phá thiên địa quy tắc hạn chế, quét sạch toàn bộ Ngũ Tuyệt chi địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mà mất mạng. Những cái kia kêu la muốn lĩnh giáo Tam Quỷ Thiên Âm tu sĩ, cũng phần lớn chỉ nói là nói, đồng thời không ai xông đi lên. Loại thời điểm này, ai cái thứ nhất xông đi lên, khẳng định sẽ tiếp nhận tất cả Tam Quỷ Thiên Âm mang tới thống khổ. Đó là sẽ chết người đấy. Tam Quỷ Thiên Âm đáng sợ như vậy. Dương Chân mang trên mặt một tia thần sắc cổ quái. Không phải đã nói mọi người tới nghe một chút thiên âm, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thuận tiện tăng lên một cái cảnh giới cái gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái Tam Quỷ Thiên Âm đâu? Tiện mèo nghe vậy sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, Tam Quỷ Thiên Âm sở dĩ bị mọi người kiêng kỵ, là bởi vì Tam Quỷ Thiên Âm bên trong ba quỷ có thể ảnh hưởng thiên địa nhân tam hồn. Nói cách khác, nếu như tam hồn bất ổn lời nói, tiến vào bên trong, coi như không điên cũng sẽ biến thành đồ đần rồi. Không phải điên chính là ngốc. Dương Chân toàn thân chấn động, mắng âm thanh mẹ, hỏi tiếp, nếu như lĩnh ngộ Tam Quỷ Thiên Âm, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thần hồn chấn chiều, thuận du vạn dặm, tiện mèo từng chữ nói ra nói, chợt tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, giật dây nói ra, tiểu tử, muốn hay không đi thử xem a? Nghe nói Tam Quỷ Thiên Âm đã từng giết chết qua một cái đế cảnh cường giả. Không biết thật hay giả, vãi cả đào, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, đồ hỗn trướng, giết chết qua đế cảnh cường giả đồ chơi, ngươi thế mà nhường bản tao thánh đi nếm thử, chính ngươi tại sao không đi nếm thử? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đây là thiên địa tạo hóa đối linh trưởng nhân loại chiếu cố. Bản tôn là Kỳ Lân, lại không có thiên địa người tam hồn. Tam Quỷ Thiên Âm này đối bản tôn không có có tác dụng gì, lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nói như vậy ngươi có thể minh bạch rồi. Dương Chân lúc này mới dễ chịu rồi. Mẹ nó, Tam Quỷ Thiên Âm khủng bố như vậy, thế mà đối ngươi không có tác dụng. Nếu nói như vậy, đó là cái giám thiên quyến linh trưởng nhân loại, đơn giản chính là đối tiện mèo bực này linh thú lớn nhất chiếu cố. Bất quá dễ chịu về dễ chịu, tiện mèo hỗn đản này không cách nào từ trong Tam Quỷ Thiên Âm lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo. Dương Chân vẫn có chút đáng tiếc, dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dương Chân suy nghĩ, người bên cạnh đều có thể từ đó thu hoạch một chút chỗ tốt mới tốt. Có thể lĩnh ngộ liền nhiều lĩnh ngộ điểm, không thể lĩnh ngộ liền thiếu đi lĩnh ngộ điểm, đến mức thần hồn chấn chiều. Thuận du vạn dặm loại chuyện này, Dương Chân ngược lại là không thế nào hiếm có, dù sao hắn hiện tại thần hồn cũng đã đầy đủ cường đại rồi. Chỉ sợ sẽ là ở đây trong mọi người, luận thần hồn mạnh đại trình độ lời nói, đều không ai có thể so với được hắn. Chỉ là nhìn thấy Cửu Long lão hương trên mặt lo lắng thần sắc, Dương Chân thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó. Ai bảo bản tao thánh như thế tâm địa thiện lương đâu. Nói, Dương Chân tại cả đám mộng bức hai mặt nhìn nhau bên trong. Đi đến Cửu Long lão hương trước mặt, vỗ vỗ Cửu Long bả vai nói ra. Yên tâm đi, không phải liền là một cái tam quỷ thiên âm sao? Bản tao thánh còn chưa để vào mắt, ngươi ở chỗ này chờ. Bản tao thánh vậy thì đem ngươi tình nhân cũ sống lại. Nghe được Dương Chân phía trước nói lời, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Mở miệng khuyên, Dương Tiểu Hữu tuyệt đối không muốn miễn. Lan, cút nhanh lên, hỗn chướng tiểu tử trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Dương Chân cười ha ha, lão gia hỏa tuổi đã cao, lại còn sẽ đỏ mặt. Vừa cười, Dương Chân một bên nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc mắt. Từng bước một hướng về Tam Quỷ Thiên Âm Bảo phát đi ra địa phương đi đến. Dương Chân cái này khẽ động, lập tức đưa tới trận trận kinh hô. Người kia là ai, cũng dám nếm thử Tam Quỷ Thiên Âm. Hắn không muốn sống hay sao? Quả thực là muốn chết. A, người này nhìn qua cực kỳ quen mặt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Dương Chân, cái kia cứu được không biết bao nhiêu đạo hữu tính mệnh người trẻ tuổi. Cái gì? Lại là hắn? Cái kia làm chuyện tốt cũng không nguyện ý lưu lại tính danh ân công. Dương công tử, ngươi phải cẩn thận a. Dương Chân, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Chúng ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, lúc đầu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo. Quay đầu trừng mắt liếc mấy tên khốn kiếp này, ngược lại cũng không tính được là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là Dương Chân cái thứ nhất xông đi lên, muốn nếm thử Tam Quỷ Thiên Âm, nhường mọi người tại đây đều có chút giật mình. Cũng có người xem lấy Dương Chân bóng lưng, lộ ra vẻ ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là một mặt cổ quái. Đáng tiếc, Dương Tiểu Hữu kỳ tài ngút trời, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành trung đình số một cường giả. Bây giờ lại muốn một mình mạo hiểm, chỉ có thể nói, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, chính là nói Dương Chân người như vậy đi. Những người này tiếng nói cũng không lớn, thế nhưng là lúc này tất cả mọi người đều có một loại câm như hến cảm giác. Hiện trường vốn là 10 phần yên tĩnh, những lời này truyền đến truyền đi, tuyệt đại đa số người đều có thể nghe được. Hàn Yên Nhi dậm chân một cái, nhìn thật sâu liếc mắt những người này, thầm thì trong miệng một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa U Uyệt bật cười nói ra, lòng người như vậy, muội muội không cần lo lắng. Luyện hóa ngũ tuyệt chi địa sau đó, dù sao nắm giữ thiên địa pháp tắc, không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sợ bị thiên khiển. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói ra, miệng của những người này mặt thật là khiến người ta chán ghét. Tiện mèo cười hì hì xông tới, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy Dương tiểu tử sẽ phí công nghe những này lời đàm tiếu. Sau đó những người này lại muốn tiến vào trong Tam Quỷ Thiên Âm, sẽ phải bỏ ra không ít đại giới rồi. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nhìn xem tiện mèo hỏi, Dương Chân hắn có thể thành công? Không biết, tiện mèo trên mặt đều là thần sắc cổ quái, chợt bổ sung nói ra, bất quá lấy Dương tiểu tử tính cách, chuyện không có nắm chắc, hắn chỉ sợ so với ai khác chạy đều nhanh. Bây giờ như vậy dứt khoát liền lên đi, khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi mới thở dài một hơi, nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Quả nhiên nhìn thấy Hoa U Nguyệt cũng là không có sai biệt. Dù sao vẫn là có chút bận tâm, mọi người tại đây bên trong, nhất là lo lắng chính là Cửu Long Thánh Tôn rồi. Vô luận là Phượng Vũ Nữ Đế cũng tốt, vẫn là Dương Chân cũng được. Đều đã là hắn không thể thiếu bạn tri kỷ. Bây giờ hai người một cái còn chưa từng xuất hiện, một cái khác liền muốn tiến vào Tam Quỷ Thiên Âm, loại này nghe nói có thể giết chết đế cảnh cường giả thiên thính bên trong. Loại này lo lắng, người khác không cách nào cảm nhận được. Dương Tiểu Hữu, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần chờ. Nhìn thấy Dương Chân bước chân dừng lại, trầm giọng nói ra, không thể miễn cưỡng. Lời này vừa ra, chung quanh mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù Cửu Long Thánh Tôn không có nói rõ, có thể mọi người tại đây đều hiểu. Cửu Long Thánh Tôn đây là khuyên bảo Dương Chân, coi như từ bỏ phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế, cũng không thể một mình mạo hiểm chết ở bên trong. Ngẫm lại cũng liền có thể minh bạch rồi. Phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế vốn là hoa trong gương, trăng trong nước sự tình, lại đem Dương Chân góp đi vào. Sau này Cửu Long Thánh Tôn chỉ sợ cũng liền vô duyên đế cảnh rồi. Phần này ấy nấy, liền đầy đủ trở thành hắn cả đời tâm ma. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, cả người phảng phất giống như một vệt ánh sáng, tiến vào trong Tam Quỷ Thiên Âm. Tiến vào, thật sự tiến vào. Không biết ai kinh hô một tiếng, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, liền cái cổ đều duỗi dài rồi. Làm một tiếng tuyên cổ xa xưa phảng phất giống như đến từ man hoang tiếng chuông vang vọng tại toàn bộ ngũ tuyệt chi địa bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.